Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tô Tổng. Lão ca, ngươi làm sao mở tốt như vậy xe? Là ai a? Tô Tranh kêu to hỏi thăm. Tô Dương nói, bằng hữu, ta chính lái xe đâu. Không tiện nói chuyện, Tô Tranh nói. Không nên không được. Nhanh điểm nói cho ta biết. Tô Dương bất đắc dĩ nói. Lão bản xe, hôm qua tăng ca quá muộn. Hắn để cho ta lái về. Tô Tranh nói. Nam nữ. Tô Dương im lặng. Nhà đầu này thật đúng là khó đối phó a. Nữ. Tô Dương thành thật trả lời. Tô Tranh lập tức hét lớn. Tại sao lại là nữ a? Lão ca ngươi bây giờ làm sao tổng là ưa thích trêu chọc nữ nhân a? Tô Dương nói, là các nàng trêu chọc ta có được hay không? Ta vẫn luôn rất quy củ. Ngươi, thật sự là tức chết ta. Tô Tranh tức giận nói, lão ca không cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt biết không? Mụ mụ nói, để cho ta cho ngươi làm lão bà. Tô Dương cười nói, đó là mẹ nói đùa. Ngươi đừng coi là thật. Tô Tranh hừ nói, ta mặc kệ, dù sao không cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Dương cười nói, được, ta không trêu hoa ghẹo nguyệt được thôi. Tô Tranh nói, dạng này tốt nhất, nếu là bị ta phát hiện, cẩn thận ta cáo trạng. Tô Dương cười nói, biết, ta sẽ an phận. Tô Tranh nói, cái này còn tạm được. Ngươi an tâm lái xe, không nói cho ngươi, kết thúc trò chuyện, Tô Dương cười lắc đầu, tự nhủ nói, ta lại không nói láo, hai nữ nhân đều là chủ động tiếp cận đến, ta nào có trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Dương lái xe tới đến công ty, đi vào công ty cửa lớn thời điểm thì phát giác có chút không đúng. Người chung quanh nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ cùng trước kia khác biệt. Tô Tổng buổi sáng tốt lành. Có cái nhân viên nữ hướng Tô Dương cười chào hỏi. Nghe được Tô Tổng hai chữ, Tô Dương sững sờ. Có điều rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Lý Phượng Nghi đoán chừng cho mình thăng chức. Đi vào lầu ba văn phòng, Tô Dương phát hiện Trương Anh Xuất đã trở về. Hắn tính cả khác người chơi vui mừng hô ra tiếng. Trong tay màu ống cùng nhau phát xạ. Giấy màu bay tán loạn, vẩy Tô Dương mặt mũi tràn đầy người. Tô Tổng, Tô Tổng, Tô Tổng. Mọi người hét to lên. Tô Dương lột trên đầu giấy màu, vừa cười vừa nói. Khác nói mò, ta chính là một viên chức nhỏ. Cái gì Tô Tổng không Tô Tổng? Trương Anh Xuất cười ha ha nói. Lão đại ngươi còn không biết sao? Thông báo đều ở công ty mạng lưới trang chủ phía trên công bố ra. Lý Tổng đem Chu Học Lễ điều đến lầu hai bộ hậu cần đi. Hiện tại trò chơi cái này một khối quy lão đại ngươi quản. Lão đại ngươi bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật lão tổng nha. Tô Dương cười cười, nói ra, chuyện này ta còn thật không biết. Phượng Nghi không có nói với ta. Đợi lát nữa ta đi hỏi một chút. Ta ngay ở chỗ này đây. Lý Phượng Nghi lúc này đi tới. Hôm nay nàng mặc lấy một thân màu trắng tiểu Âu phục cùng quần dài màu trắng. Trên chân màu trắng giày cao gót. Mặc đồ này thật đúng là sạch sẽ lão luyện. Vừa đúng địa đột hiển ra nàng cặp kia ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài. Càng thêm làm nổi bật lên nàng cao quý ưu nhã khí chất. Lý Phượng Nghi đi đến Tô Dương bên người. Ôn nhu địa thay hắn lột trên thân giấy màu. Động tác này nhẹ nhàng mà tự nhiên, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tô Dương anh tuấn xuất khí cao to lực lưỡng, cùng Lý Phượng Nghi đứng chung một chỗ còn thật có gan xứng đôi cảm giác. Đây mới là trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi a. Tô Dương nhìn về phía Lý Phượng Nghi, vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay còn thật cho ta một kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trực tiếp đem Chu Học Lễ điều đi. Ngươi thì không sợ chủ tịch sinh khí. Lý Phượng Nghi cười nói. Không có việc gì. Ta cùng cha ta từng có ước định. Chỉ cần chúng ta có thể làm ra thành tích, hắn là không có ý kiến. Tô Dương nói, dạng này liền tốt, bất quá chúng ta nhất định phải làm ra một ít thành tích đến mới được. Lý Phượng Nghi cười nói, đi thôi, đi xem một chút ngươi văn phòng, về sau ngươi thì trong phòng làm việc đăng nhập trò chơi. Công ty đã chuẩn bị cho ngươi máy chơi game. Nằm tại máy chơi game bên trong tiến hành trò chơi hội dễ chịu một chút. Tô Dương cười nói, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá ta vẫn là dùng đầu khôi a. Ta mỗi ngày tan sở đều phải đem trò chơi thiết bị mang về nhà. Dùng máy chơi game không tiện lắm. Lý Phượng Nghi cười nói, đem máy chơi game cùng đầu khôi trói chặt là được. Đời thứ hai trò chơi thiết bị đều có chức năng này. Đi làm thời điểm dùng máy chơi game đăng nhập trò chơi. Tan ca về sau đem mũ trò chơi mang về nhà. Dạng này không phải rất tốt sao? Tô Dương nói, chức năng này nhưng thật ra vô cùng tiếp địa khí. Đi, đi nhìn một cái, đi theo ta. Lý Phượng Nghi ở phía trước dẫn đường. Tô Dương hướng văn phòng bên trong mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới rời khỏi. Tô Dương văn phòng tại lầu 4, ngay tại Lý Phượng Nghi văn phòng bên cạnh, bên trong không gian không nhỏ, cần phải có 30 bình. Văn phòng bên trong có bàn công tác, ghế làm việc cùng giá sách. Máy chơi game thì bên cạnh bàn làm việc một bên, là cái màu đen máy chơi game, hẳn là vừa đưa tới không lâu. Thế nào, thích không? Lý Phượng Nghi hỏi, ưa thích, Tô Dương cười nói. Hoàn cảnh tốt như vậy, người khẳng định hoa một phen tâm tư. Người biết liền tốt. Lý Phượng Nghi nhìn thẳng Tô Dương, ánh mắt vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, đang hưởng thụ những thứ này đãi ngộ đồng thời, Tô Tổng cũng phải vì công ty làm một ít chuyện. Tô Dương cười cười, đột nhiên thân thủ đem Lý Phượng Nghi ôm đến trong ngực. Sau đó còn cúi đầu tại nàng đỏ tươi hương thơm môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, lãnh đạo cứ việc phân phó. Tiểu Nhất bình tĩnh toàn lực ứng phó. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút. Đồng thời còn lấy tay đập nam nhân bả vai một chút. Sẵn giọng, không nghiêm túc, Tô Dương cười cười nói. Nói chuyện chính sự, ngồi xuống lại nói. Nói hắn liền buông ra Lý Phượng Nghi ngồi đến chính mình trên ghế ra. Lý Phượng Nghi ngồi đến Tô Dương đối diện. Chỉ trên bàn văn kiện nói ra. Cái này là công ty mới thiết kế mấy cái khoản sản phẩm. Dự định tháng sau lên sàn. Thời gian cấp bách. Cho nên muốn để ngươi lộ cái tên tuổi đem nhất Diệp Thảo công hội danh tiếng khai hỏa. Dạng này liền có thể tăng lên sản phẩm chúng ta danh tiếng vì công ty gia tăng hiệu suất. Tô Dương, nhìn xem tư liệu, cười tán thán nói, thiết kế không tệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đem nhất Diệp Thảo công hội tên tuổi khai hỏa. Cuối tuần sân thi đấu sẽ mở ra bạch ngân bảng danh sách. Tên của ta hẳn là sẽ xuất hiện tại trên bảng danh sách. Dựa vào sân thi đấu bảng danh sách nhất định có thể tăng lên nhất Diệp Thảo công hội danh tiếng. Ngoài ra ta còn sẽ muốn nó biện pháp đến tuyên truyền sản phẩm mới. Lý Phượng Nghi cười nói. Ngươi nói như vậy ta cũng yên lòng. Ta bên kia còn có việc. Đi trước. Tô Dương cười nói. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Lý Phượng Nghi rời đi. Tô Dương mở ra máy chơi game, đem máy chơi game cùng đầu khôi trói chặt, sau đó nằm tại máy chơi game bên trong đăng nhập trò chơi. Dùng máy chơi game xác thực vô cùng dễ chịu. Máy chơi game bên trong nhiệt độ ổn định, mà lại là thân thể cảm giác thoải mái nhất nhiệt độ. Nằm ở bên trong tiến vào trò chơi, Tô Dương loáng thoáng cảm giác được trò chơi này tựa hồ biến đến càng thêm chân thực. Máy chơi game giả thuyết trình độ còn cao hơn đầu khôi một số. Làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ, Tô Dương lại cùng Lão Phong bọn họ cùng một chỗ phía dưới hỏa thần hệ liệt phó bản. Về sau lại là sủng vật đảo, 18 cái ngàn năm nhân xâm linh hồn tới tay. Tô Dương hiện tại đã cấp 46, Chúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều là 16 điểm. Bảng đẳng cấp người chơi đều đã lên tới cấp 50. Bọn họ cũng không tiếp tục đi lên trên. Cần phải đều đang dùng kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng. Một vị tăng lên đẳng cấp cũng không thể tăng lên bao nhiêu chiến đấu lực. Đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cũng là vô cùng có cần phải. Tô Dương tốc độ lên cấp cũng không chậm. Hắn mỗi ngày đều có thể giết một lần Nguyệt Ma Vương. Giết một lần thăng một cấp. Cho nên hắn rất có nắm chắc tại tuần này lên tới cấp 50. Hắn dự định lên tới cấp 50 về sau lại sử dụng kinh nghiệm tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.